Ngạo thị thiên địa chương 482 tới chương 505. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Hàn Phong thấy vậy không khỏi giận dữ nói, Diệp Võ Hoàng, ngươi làm vậy là có ý gì? Diệp Võ Hoàng lạnh nhạt nói, ta chỉ thấy bà ta mạnh miệng, nên muốn dạy cho một bài học thôi, nhưng xem ra những người này dù có đánh cũng không chịu nói thật, nên đích thân ta sẽ nói cho ngươi biết thứ ta muốn. Nghe vậy, Hàn Phong chỉ hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Diệp Võ Hoàng dừng lại một lúc, thản nhiên nói, thứ ta muốn, đối với các ngươi mà nói chẳng có tác dụng gì, chính là tứ diệu thạch mà tứ diệu các trấn thủ. Tứ diệu thạch. Hàn Phong lẩm bẩm. Tứ diệu thạch là cái gì, hắn chưa từng nghe qua, quay đầu nhìn bọn Triệu Vô Cực, cũng chỉ nhận được những cái lắc đầu. Diệp Võ Hoàng dường như cũng nhìn thấy biểu tình mị hoặc của mọi người, tiếp tục chậm rãi nói, tứ diệu thạch là gì các ngươi không cần biết, bây giờ trong tay ta đã có 3 trong 4 viên, chỉ còn duy nhất thủy diệu thạch do băng tuyết các bảo hộ thì vẫn nằm trong tay Mộ Tuyết. Chỉ cần ngươi khiến bà ta giao thủy diệu thạch ra đây, ta sẽ nhận đáp ứng ngươi, thả họ ra. Diệp Võ Hoàng ta từ xưa đến nay nói một là một, chưa từng nuốt lời, ta tin điểm này Triệu Vô Cực rõ hơn ai hết. Diệp Võ Hoàng vừa dứt lời, Mộ Tuyết rõ ràng đã khí xuất nhiều khí vào ít đột nhiên ngẩng đầu, gằn giọng nói, Diệp Võ Hoàng, ngươi đừng có nằm mơ, cho dù băng tuyết cát có bị hủy dưới tay ta thì ta cũng không giao thủy diệu thạch cho ngươi đâu. Nói đến đây, Mộ Tuyết đột nhiên nhìn Hàn Phong nói, Hàn Phong, các ngươi không cần lo cho ta, mau rời khỏi đây. Thủy diệu thạch ta quyết không giao ra đâu, nếu không đến lúc đó không chỉ có tứ các bọn ta và các ngươi, mà cả đại lục này sẽ rơi vào đại nạn vô tận. Nghe hai người nói chuyện, Hàn Phong càng hiếu kỳ về tứ diệu thạch hơn, rốt cục là thứ gì, sao lại có thể uy hiếp đến cả đại lục. Nhưng đúng là hắn không biết tứ diệu thạch là gì, đành nói, Diệp Võ Hoàng, ta không biết tứ diệu thạch là gì, nhưng hôm nay đã đến đây rồi, ta nhất định phải cứu Mộ các chủ và các vị trưởng lão, nếu như ngươi cứ cố chấp không chịu thả người, hôm nay chỉ có chiến mới có thể giải quyết. Hàn Phong cũng không còn cách nào khác, nếu như không thể khai thông, mà Mộ Tuyết lại đang nằm trong tay Diệp Võ Hoàng, cứ thế này bọn họ chỉ càng lúc bị động, đã vậy, Hàn Phong chỉ còn cách không ăn được thì đạp đổ, như vậy may ra còn một chút cơ hội. Rõ ràng, Diệp Võ Hoàng cũng biết ý đồ của Hàn Phong, lạnh giọng nói, nếu đã vây, đừng trách ta không cho các ngươi cơ hội, hôm nay ra sẽ cho tất cả các ngươi chết ở đây, như vậy dù không cần tứ diệu thạch, Võ Hoàng điện ta vẫn là chủ thiên hạ. Vậy phải xem ngươi có bản lĩnh đó không đã. Hàn Phong trả lời không chút khách khí. Hai người nói chuyện quyết liệt như vậy, chứng tỏ trận đại chiến sắp bắt đầu. Đúng lúc đó, bốn phía xung quanh băng cung sản sinh vô số đường không gian vặn xoắn. Từ trong không gian vặn xoắn đó, xuất hiện thêm nhiều bóng người nữa. Nhìn những bóng người này, đồng tử của mọi người không khỏi co rút lại. Rõ ràng, đây đều là những đệ tử của Võ Hoàng Điện. Sau khi những đệ tử này xuất hiện, lại có thêm nhiều bóng người nữa, chỉ cần nhìn qua y phục cũng biết chúng đều đến từ Võ Hoàng Điện. Tiêu Chiến phía sau Hàn Phong, thân là nhân vật chủ chốt của hoàng thất, nhận ta một bộ phận những người trong số đó, không khỏi ngỡ ngàng nói, là Nam Lâm Thẩm gia, còn có Bắc Nguyên Mặc gia. Nhìn những người này xuất hiện, mọi người không khỏi giật mình, đây rõ ràng là một trận ác chiến. Đợi tất cả xuất hiện hết, Diệp Võ Hoàng mới lớn tiếng cười lớn, nói, sao, bây giờ thì ngươi còn nghĩ các ngươi có thể đối phó với ta được không? Hàn Phong căn bản chẳng thèm quan tâm, quay đầu nhìn Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực cũng chán nản lắc lắc đầu, xem ra không còn cách nào khác. Đoàn Bác Minh tiến lên phía trước, khuôn mặt vốn đã đầy nếp nhăn lúc này càng trở nên nhăn nheo hơn. Thấy Đoàn Bác Minh đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, đường người dày đặc không khỏi giật mình, khoảnh khắc đó, chúng cảm thấy rất nhiều thiên giai cường giả khí tức đang tỏa ra từ phía đối phương, hơn nữa, số khí tức đó không hề thua kém bọn chúng. Mặc dù, Đoàn Bác Minh trên danh nghĩa là người lãnh đạo hành động lần này, nhưng sau khi nhìn biểu hiện của Hàn Phong và Triệu Vô Cực, Đoàn Bác Minh cũng rất thông minh hỏi ý kiến của hai người họ trước. Dù sao thực lực của hai người họ cũng hơn hẳn ông, hơn nữa nếu như đại chiến bắt đầu, Hàn Phong và Triệu Vô Cực tuyệt đối là chủ lực bên họ, đương nhiên phải nghe ý kiến của hai người. Người bạn nhỏ Hàn Phong, Triệu tiên sinh, bây giờ chúng ta phải làm gì? Nếu như mạo hiểm tiến công, chỉ e Mộ Dung các chủ và trưởng lão tứ cát sẽ gặp nạn. Đoàn Bác Minh chần chừ một lúc, sau đó nói. Những gì Đoàn Bác Minh nói, Hàn Phong đương nhiên hiểu, chỉ có điều bây giờ bọn họ chẳng còn cách nào khác, chỉ sợ bọn Mộ Tuyết vẫn không thể thoát được khỏi tay Diệp Võ Hoàng. Như vậy, bất luận bọn họ có ra tay hay không, Mộ Tuyết đều không có quyền lựa chọn. Đúng lúc này, Diệp Võ Hoàng lại lên tiếng, Hàn Phong, ta cho ngươi một cơ hội nữa, chỉ cần ngươi khiến Mộ Tuyết chủ động nói thủy diệu thạch ở đâu, ta sẽ để các ngươi rời khỏi đây. Xem ra Diệp Võ Hoàng rất quan tâm đến tứ diệu thạch, không biết tứ diệu thạch rốt cục là thứ gì. Hàn Phong nhíu mày nói. Đúng lúc này, Triệu Vô Cực, người từ nãy đến giờ chẳng nói gì, đột nhiên lên tiếng, trầm giọng nói, Hàn Phong, ta biết cột trụ và quang mang màu đen trói bọn Mộ Tuyết là cái gì rồi. Trong ánh mắt nghi hoặc của Hàn Phong, Triệu Vô Cực lên tiếng giải thích, 1000 năm trước,

là để tưởng niệm vị anh hùng đã hao tổn toàn bộ tâm thần để bảo vệ đại lục này. Mặc dù không ai biết lai lịch ông, nhưng ông vẫn nhận được sự kính ngưỡng từ họ. Chỉ có điều, vì tính đặc thù của Tứ Diệu Thạch, nên sau khi Tứ Diệu Các được thành lập, không một ai biết thân phận thực sự sau lưng Tứ Diệu Các, trừ một số cường giả tham gia đối phó với ma vật ra, không ai hiểu được chân tướng sự tình. Điều này dẫn đến, sau này có không ít thế lực bất mãn với sự xuất hiện của Tứ Diệu Các, tiến hành khiêu chiến. Sau này, từ miệng Mộ Tuyết, Hàn Phong được biết 1000 năm trước, Tứ Diệu Các phân thành 4, trở thành Băng Tuyết Các, Phong Minh Các, Liệt Diễm Các và Thiên Lôi Các Tứ Các bây giờ. Nguyên nhân bên trong là các chủ Tứ Diệu Các lúc đó vì muốn bảo vệ Tứ Diệu Thạch tốt hơn, mới đưa ra quyết định này. Tứ Diệu Thạch được tạo nên bởi 4 phân, bây giờ phân chia ra, giao cho mỗi các bảo vệ một phần. Đề phòng chẳng may Tứ Diệu Các gặp nạn, Tứ Diệu Thạch không bị rơi vào tay kẻ xấu. Chỉ có điều, Tứ Diệu Các chủ lúc đó không ngờ, dù ông có tính toán thế nào, cũng không thể tránh khỏi kết cục hôm nay. May mà ngày đó có quyết định này, nên bây giờ Thủy Diệu Thạch trong Tứ Diệu Thạch mới giữ được đến hôm nay. Nếu không, Tứ Diệu Thạch bị Diệp Võ Hoàng cướp mất, với những gì hắn biết về thuật pháp đen, nhất định sẽ mở Tứ Diệu Tháp, thả con ma vật đã mang đến kiếp nạn cho đại lục 5000 năm trước. Nó là con quái vật mà có tập trung bao nhiêu cường giả đương thế cũng không thể đánh bại, Hàn Phong không nghĩ những thế lực hiện có trên đại lục có thể đối phó được nó. Mộ Dung dùng hết nửa ngày mới kể xong đoạn kịch sử, bây giờ mọi người đã hiểu rõ ngọn nguồn câu chuyện. Cuối cùng thì các vị trưởng lão đạo hiểu ý đồ thực sự Diệp Võ Hoàng tấn công Tứ Các. Chỉ có điều, Tứ Các bây giờ gần như đã rơi vào tay Diệp Võ Hoàng, chỉ còn vài trăm đệ tử lẻ tẻ. Cho dù biết được lịch sử kinh động của Tứ Diệu Các thì cũng không thể vui lên được. Tứ Các mất rồi, lịch sử huy hoàng đối với họ mà nói còn có tác dụng gì nữa? Nhìn khuôn mặt ủ rũ của các vị trưởng lão, Mộ Tuyết cười nói, chư vị trưởng lão, trước đây ta từng nói, đợi ta kể xong chuyện này, biết đâu các vị sẽ có ý kiến khác về việc hợp nhất Tứ Các, không biết bây giờ chư vị nghĩ thế nào? Mấy vị trưởng lão nghe vậy, quay sang nhìn nhau, nhất thời trở nên trầm ngâm. Hàn Phong đứng bên cạnh cũng lên khuyên, nếu như bây giờ đã hiểu lý do Tứ Diệu Các phân tách là để bảo vệ Tứ Diệu Thạch, vậy thì có thể nói giữa Tứ Các không hề có sự phân biệt nào hết, kẻ thù đang ở ngay trước mắt, nếu như hợp nhất lại trở thành Tứ Diệu Các, sẽ là một sức mạnh rất lớn. Cố Hằng đến từ Phong Minh Các nghiêng răng như đang ra quyết định gì trọng đại lắm, ngữ khí kiên định nói, không sai, bây giờ Tứ Các đang gặp đại nạn, dù bên trong có mâu thuẫn gì thì vẫn phải đồng tâm hiệp lực, cho nên ta tán thành ý kiến của các chủ, hợp nhất Tứ Diệu Các. Sau khi Cố Hằng lên tiếng, những vị trưởng lão khác cũng lần lượt lên tiếng tán thành. Chỉ có điều, vẫn còn một người tỏ ra chần chừ, không thể hiện bất cứ ý kiến gì trước việc hợp nhất Tứ Diệu Các. Người đó chính là Liệt Dư Bạch của Liệt Diễm Các. Trước đây Tứ Các cùng Võ Hoàng Điện đại chiến, Liệt Diễm Các thiệt hại nặng nề, 80% đệ tử gần như đã chết dưới tay Võ Hoàng Điện. Liệt Diễm các chủ cùng các vị trưởng lão khác cũng chết trong trận đại chiến đó. Người duy nhất sống sót là Liệt Dư Bạch. Cũng bị Võ Hoàng Điện bắt giam, nếu như không phải Hàn Phong và Hoàng Thất liên kết ứng cứu, e rằng hôm nay Liệt Dư Bạch không thể đứng ở đây. Quyết định của ông chính là quyết định của Liệt Diễm Các. Nên, thấy ông chưa thể hiện thái độ, tất cả mọi ánh mắt đều dồn lên người ông. Liệt trưởng lão, ông còn gì thắc mắc nữa không? Mộ Tuyết ngập ngừng hỏi. Cố Hằng bên cạnh cũng tiếp lời, không cần do dự Liệt trưởng lão, trước trận đại chiến này, Tứ Các chúng ta phải đồng tâm hiệp lực mới có thể qua được cửa ải khó khăn này. Liệt Dư Bạch thấy mọi người nhìn mình, suy nghĩ một lúc, mới nói, chuyện này, để ta suy nghĩ thêm một thời gian, bây giờ ba vị các chủ khác đều không còn, những gì Mộ Tuyết các chủ vừa nói không ai có thể chứng minh thật giả. Vì những đệ tử còn sống của Liệt Diễm Các, ta phải suy nghĩ cẩn trọng. Ngươi! Cố Hằng nghe vậy giận đến nỗi không thốt nổi nên lời. Mộ Tuyết thấy vậy, để cho không khí bớt căng thẳng, khuyên nhủ nói, Cố Hằng trưởng lão không cần phải giận, Liệt trưởng lão nói cũng có lý, đã vậy, chư vị cứ suy nghĩ thêm vài ngày, nhưng ta vẫn hy vọng mọi người phá được bức màn nghi kỵ trước đây, đồng tâm hiệp lực, gây dựng lại Tứ Diệu Các. Thấy không còn gì để nói, mọi người đang định rời đi đột nhiên Hàn Phong như nghĩ ra điều gì, tiếp tục lên tiếng hỏi, Mộ các chủ, theo như bà nói Thủy Diệu Các vẫn chưa rơi vào tay Diệp Võ Hoàng. Vậy bây giờ Thủy Diệu Thạch đang ở đâu? Băng Tuyết Các bây giờ đã bị Võ Hoàng Điện chiếm lĩnh, ngộ nhỡ. Mộ Tuyết nghe vậy, cười nhạt nói, không cần lo lắng, Thủy Diệu Các sớm được ta sắp xếp ổn thỏa cả rồi, bởi vì là chuyện quan trọng nên càng ít người biết càng tốt, ngộ nhỡ có một ngày, ta không may gặp nạn, vậy thì đại lục này sẽ không còn ai biết Thủy Diệu Thạch ở đâu nữa, như vậy không sợ bị Võ Hoàng Điện lấy được, và Tứ Diệu Tháp sẽ không có ngày được mở ra nữa. Mộ Tuyết đã nói vậy, mọi người mặc dù hiếu kỳ nhưng cũng không hỏi gì thêm. Sau đó, Hàn Phong và Triệu Vô Cực rời khỏi tiểu viện. Chuyện hôm nay mang đến cho Hàn Phong một sự chấn động không nhỏ. Bây giờ thì Hàn Phong đã hiểu ý đồ thực sự của Diệp Võ Hoàng. Không ngờ, Diệp Võ Hoàng lại là một tên điên cuồng như vậy, muốn thả con ma vật đó, không lẽ hắn không biết đạo sĩ đen cũng không thể điều khiển được con ma vật đó sao? Nếu như để nó thoát, e rằng đại lục sẽ lại lâm vào kiếp nạn mới. Hàng Phong rùng mình nói. Triệu Vô Cực bên cạnh cảm khái nói, 1000 năm trước, tên điên Diệp Vô Cực cũng có ý định này, nên ta không cảm thấy có gì ngạc nhiên, hoặc là Diệp Vô Cực nghĩ hắn nhất định có cách điều khiển con ma vật, nếu không hắn đâu có làm hành động ngu ngốc đó. Chỉ không biết Thủy Diệu Thạch ở đâu, nhưng nghe ngữ khí Mộ Các Chủ thì có vẻ Thủy Diệu Thạch đang rất an toàn. Hàng Phong bình thản nói. Triệu Vô Cực nhíu mày, nói, bây giờ chúng ta chỉ có thể cầu khấn để Diệp Võ Hoàng không tìm ra Thủy Diệu Thạch, chẳng may rơi vào tay hắn, e rằng con ma vật 5000 năm trước sẽ lại có cơ hội nhìn thấy mặt trời. Mấy ngày tiếp theo, Mộ Tuyết và các vị trưởng lão vẫn ở trong hoàng cung tu dưỡng, chuyện Hợp Nhất Tứ Các vẫn chưa có kết luận cuối cùng. Chuyện này, Hàng Phong cũng không quan tâm lắm, mặc dù hắn là người đưa ra ý kiến Hợp Nhất Tứ Các, nhưng đây là chuyện riêng của Tứ Diệu Các, hắn cũng không tiện can thiệp. Bên Võ Hoàng Điện, trải qua cuộc chiến với Băng Tuyết Các, hình như cũng không có động tĩnh. Hàng Phong lo lắng cho sự an nguy của Huyền Thiên Tông, nên đợi Triệu Vô Cực tìm ra cách hồi phục đấu khí cho bọn Mộ Tuyết xong, dự định rời khỏi đế đô. 10 ngày, Triệu Vô Cực giúp bọn Mộ Tuyết đẩy lùi hết năng lượng của Hắc Cực Châm còn sót lại trong cơ thể, đấu khí của bọn Mộ Tuyết cũng bắt đầu dần dần hồi phục. Cho dù tốc độ hồi phục rất chậm, nhưng cũng khiến bọn Mộ Tuyết kích động vô cùng. Làm xong mọi chuyện, Hàng Phong liền đến từ biệt Tiêu Phổ. Trước khi rời khỏi đây, Hàng Phong cũng đến Hàng gia gặp phụ thân một lần. Vì Hàng Thiên Sơn không ngừng giao quyền cho Hàng Nhất Nguyên, nên bây giờ địa vị của Hàng Nhất Nguyên ở Hàng gia đã tương đương với vị gia chủ Hàng Thiên Sơn. Những đệ tử khác của Hàng gia dường như cũng biết Hàng Thiên Sơn có ý nhường ngôi vị gia chủ cho Hàng Nhất Nguyên, nên dù ban đầu vẫn còn có người lên tiếng phản đối, dần dần mấy năm nay, quyền lực của Hàng Nhất Nguyên mỗi lúc một lớn, mọi người cuối cùng cũng phải thỏa hiệp. Hơn nữa, sau lưng Hàng Nhất Nguyên còn có Hàng Phong, bất luận thế nào, những người này tuyệt đối không dám chọc giận một thiên giai thất phẩm cường gia. Với thực lực của họ, muốn đối phó với Hàng Nhất Nguyên, chẳng khác gì tự tìm đến cái chết. Nhưng, điều đáng nói nhất là vì giao quyền cho Hàng Nhất Nguyên, Hàng Thiên Sơn có nhiều thời gian tu luyện hơn, lại được Hàng Phong cung cấp một lượng lớn đan dược, trong một thời gian ngắn, Hàng Thiên Sơn thành công tiến nhập thiên giai nhị phẩm cảnh giới. Chuyện này đối với Hàng gia mà nói, chẳng khác gì đại hỷ. Tu vi của Hàng Nhất Nguyên, mặc dù chưa đạt đến thiên giai, nhưng được Hàng Phong giúp đỡ, mấy năm nay cũng có tiến bộ vượt bậc. Đến bây giờ, Hàng Nhất Nguyên đã là một địa giai bá phẩm cao thủ, nhưng bởi vì phần lớn thời gian ông đều dùng để xử lý chuyện trong Hàng gia nên gần như không có thời gian tu luyện. Rời khỏi đế đô, Hàng Phong và Triệu Vô Cực mở hết đấu khí, chỉ hai ngày đã về đến Huyền Thiên Tông. Bởi vì quay về Huyền Thiên Tông không phải chuyện gì lớn nên Hàng Phong cũng không vội vàng như lúc đến đế đô. Việc đầu tiên hắn làm khi vừa về đến Huyền Thiên Tông là đi tìm Trầm Ngọc. Trầm Ngọc vẫn nằm im trên giường, khuôn mặt hồng hào bởi vì không ăn uống và hôn mê trong một thời gian dài, chuyển sang hơi tái. Sau khi thăm Trầm Ngọc, tâm trạng Hàng Phong cũng có chút nặng nề. Tiêu Linh bên cạnh thấy vậy, dịu dàng an ủi, đừng thế nữa, ta tin Ngọc Nhi cũng không thích nhìn thấy bộ dạng nhăn nhó của chàng đâu. Cô ấy nhất định cũng giống ta, hy vọng mỗi ngày chàng sống thật vui vẻ. Nói đoạn, Tiêu Linh giơ tay, dịu dàng lấy tay, thay Hàng Phong kéo giãn hai chân mày đang nhăn của hắn. Hàng Phong thấy vậy, kéo bàn tay mềm mại, ôm Tiêu Linh vào lòng, thì thầm nói, ta cũng muốn mọi người được sống thật vui vẻ, đừng ai xảy ra chuyện gì là ta vui rồi. Bất cứ ai có chuyện, ta đều rất buồn, Ngọc Nhi bị như thế này, đã không thể cứu vãn, nên ra quyết không để nàng làm sao nữa. Tiêu Linh néo mình vào ngực Hàng Phong, đột nhiên nói, vậy vị Đường Vũ Nhu của Băng Tuyết Các thì sao? Hàng Phong nghe xong, ngây người, Tiêu Linh nói vậy rõ ràng muốn ám chỉ điều gì, nhất thời không biết trả lời sao cho ổn. Đang định lên tiếng thì Tiêu Linh nhìn thấy bộ dạng khó xử của Hàng Phong, không khỏi cười phì một tiếng, nói tiếp, thấy chàng căng thẳng như vậy, hay là có gì muốn giấu ta? Chuyện này, kỳ thực. Hàng Phong từ lúc tái sinh đến giờ, lần đầu tiên cảm thấy có chút bó tay, vắt óc nửa ngày mà không nghĩ ra phải nói gì. Không phải hắn không muốn thừa nhận mối quan hệ giữa mình với Đường Vũ Nhu, nhưng hắn sợ làm Tiêu Linh tổn thương. Mặc dù, đại lục này coi trọng đàn ông, chỉ cần có chút quyền thế là có quyền sở hữu rất nhiều người phụ nữ, một số tuyệt thế cường giả cũng vậy. Với thân phận và địa vị hiện tại của Hàng Phong, có nhiều hồng nhan tri kỷ, không phải là chuyện gì kỳ lạ, nhưng Hàng Phong toàn tâm toàn ý yêu thương Tiêu Linh, trong tim hắn tuyệt đối không để ai bắt nạt Tiêu Linh, kể cả bản thân hắn. Nên, nghe Tiêu Linh nói vậy, hắn mới đột nhiên trở nên căng thẳng. Tiêu Linh nhìn bộ dạng lo lắng của Hàng Phong, cảm xúc dâng trào, giận dỗi nói, có phải nếu như ta không hỏi, cả đời này chàng cũng không định nói với ta đúng không? Xin lỗi, Linh Nhi. Hàng Phong cảm thấy lúc này giải thích gì cũng vô ích, chỉ biết ôm chặt Tiêu Linh trong lòng, hổ thẹn nói. Tiêu Linh biết Hàng Phong quan tâm mình, cảm động lắm, nhưng vẫn trách móc nói, chàng còn nhớ không? Lúc chúng ta gặp nhau ấy. Mặc dù không biết tại sao Tiêu Linh lại hỏi vậy,